Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 607, Mạc Gia Trung Tâm, 1, góc truyện audio.com, 10 thế lực lớn này chính là thế lực đỉnh cấp nhất trên mộng cảnh Bình Nguyên. Muốn trở thế lực đỉnh cấp cần có 5 tên cường giả Vũ Vương thất giai, hơn nữa trong đó phải có cường giả Vũ Vương nhị trọng. Tuy gọi chung là 10 thế lực lớn nhưng 10 thế lực lớn cũng chia mạnh yếu, có 3 đại thế lực là mạnh nhất, vĩnh viễn chiếm cứ vị trí top 3, đó chính là Lam Quang Học Viện, Cửu Dương Tông, Huyền Cơ Tông. Ba thế lực này có cường giả Vũ Vương tam trọng, về phần có Vũ Hoàng bát giai hay không thì không ai biết. Xem ra thực lực Huyền Cơ Tông còn mạnh hơn cả mình đoán trước. Diệp Huyền xem tới đây liền âm thầm kinh hãi, có thể trở thành ba đại thế lực đỉnh cấp trên mộng cảnh Bình Nguyên tuyệt đối không phải thế lực bình thường có thể làm được, hắn nội tình vô cùng thâm hậu, không giống tầm thường. Mặc kệ đối thủ là ai, Diệp Huyền sẽ không sợ hãi, dám ra tay với liên minh 13 nước, cho dù là thiên vương lão tử thì Diệp Huyền cũng kéo hắn ngã ngựa. Rầm rầm rầm, thời điểm Diệp Huyền quan sát tư liệu, ngoài cửa cũng không ngừng có tiếng giao thủ và tiếng gào thét. Điện hạ, xem ra mấy tiểu tử Mạc gia sắp không kiên trì nổi, người ba gia tộc kia dám tới đây kích giết điện hạ, có muốn ta đi ra ngoài tiêu diệt người ba đại gia tộc hay không? Hai mắt Kim Lân tỏa sáng, hưng phấn không thôi. Trong thực chất toàn thân hắn chảy dòng máu bạo lực, một khi có cơ hội hắn hận không thể lập tức giết ra. Chút việc nhỏ này còn cần ngươi ra tay sao? Huyền thức của Diệp Huyền không ngừng chú ý người bên ngoài chém giết lẫn nhau, hắn cũng hiểu rõ tình huống bên ngoài. Mạc gia muốn phụ thuộc hắn thì phải làm ra một ít chuyện gương mẫu, hiện tại chính là thời điểm Mạc gia thể hiện giá trị bản thân. Cho nên nội tâm Diệp Huyền không vội, Diệp Huyền không nóng nảy, đám người Mạc Thành Thiên đang chém giết bên ngoài rất hung ác. Lúc này ba đại tộc dốc toàn bộ lực lượng phái ra không ít cường giả tinh anh là vì bảo chứng thu thất sắc hỗn độn thổ đến tay. Ba đại tộc liên thủ đối kháng Mạc gia, tuy Mạc gia phái toàn bộ cường giả nhưng cũng nhanh chóng rơi vào hạ phong. Mạc Thành Thiên, tiểu tử kia cho ngươi ăn thuốc gì làm người dám đối nghịch với ba gia tộc chúng ta, nhanh chóng thối lui, nếu không đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Ba đại tộc tộc trưởng liên tục ra tay, huyền lực cấp bậc vũ, tôn lục giai bắn ra bốn phía và nổ tung liên tục. Thành Hắc Thạch lấy bốn đại gia tộc vi tôn, thế lực khổng lồ, các đại gia tộc có rất nhiều sản nghiệp nên đối chọi gay gắt. Mặc dù như thế trên nhiều khía cạnh bốn đại gia tộc vẫn tương đối khắc chế, dù sao một khi chính thức khai chiến toàn diện đối với cả Thành Hắc Thạch mà nói chính là một hồi tai nạn. Hôm nay đối mặt với thất sắc hỗn độn thổ và đại lượng linh dược trên người Diệp Huyền hấp dẫn, bốn đại gia tộc không thể không đại chiến. Hừ, muốn thối lui, hai người bên trong không phải các ngươi có thể ngấp nghé. Mạc Thành Thiên hừ lạnh một tiếng, ba đại tộc tộc trưởng tiến công bức hắn lui về phía sau, khí huyết sôi trào. Trong lòng của hắn khẩn cấp gần chết, ba đại tộc khí thế hung hung, làm trưởng lão Mạc gia bị trọng thương, ngay cả hắn cũng sắp không kiên trì nổi, vì sao cường giả bên cạnh điện hạ còn chưa ra tay. Sở dĩ hắn dám hung hăng càn quấy đối kháng với ba đại gia tộc chính là xem Kim Lân có thực lực áp chế tất cả. Hắn không nghĩ tới, góc truyện audio.com, chiến đấu lâu như thế nhưng trong phòng lại không có chút động tĩnh nào, Mạc Thành Thiên gấp gáp muốn thổ huyết. Không nói những trưởng lão Mạc gia của hắn, hắn đang bị ba gia chủ vây công cũng chật vật không chịu nổi, tùy thời có nguy cơ vẫn lạc. Điện hạ sẽ không ném Mạc gia hắn mặc kệ a? Trong nội tâm Mạc Thành Thiên sợ hãi. Gia chủ, chúng ta sắp không kiên trì nổi. Một gã trưởng lão Mạc gia bị vài tên hắc y nhân vây công, gian nan hét to một tiếng, tiếng nói chưa biến mất đã bị một trưởng đánh thổ huyết bay ra xa. Gia chủ, chúng ta mau bỏ đi a, tất cả mọi người sắp gánh không được. Rất nhiều cường giả Mạc gia thổ huyết nói ra, ngăn cản vô cùng gian nan. Mạc Thành Thiên, nếu ngươi không nghe khuyến cáo cũng không nên trách chúng ta không khách khí. Ba đại tộc trưởng liếc nhau trao đổi ánh mắt, sau đó trong mắt bắn ra thần thái hung ác. Nếu Mạc Thành Thiên uống nhầm thuốc, muốn một người đối kháng ba người bọn họ, cơ hội tốt như thế có thể chém giết Mạc Thành Thiên, khi đó Mạc gia sẽ xóa tên khỏi Thành Hắc Thạch. Đến lúc đó chẳng những đạt được bảo vật càng có thể chiếm đoạt tất cả sản nghiệp của Mạc gia, đây chính là tài phú còn làm người ta đỏ mắt hơn cả thất sắc hỗn độn thổ nhiều. Sát, ba đại chủ không hề giữ lại, ngang nhiên ra tay. Rầm rầm rầm, máu tươi tung tóe, Mạc Thành Thiên không ngừng lui về phía sau. Trong lòng của hắn trầm xuống, đến thời điểm này đối phương không có ra tay, là buông tha Mạc gia bọn họ sao? Hay điện hạ đang khảo nghiệm lòng trung thành của Mạc Thành Thiên hắn? Nhìn thấy cường giả Mạc gia liên tục ngăn cản cường địch tùy thời đều có nguy cơ vẫn lạc, nội tâm Mạc Thành Thiên đang nhỏ máu, thậm chí hắn có xúc động buông tha chống cự và bỏ chạy thật nhanh. Nhưng đây là thời khắc cuối cùng nên hắn phải nhịn, thời điểm này hắn lui lại thì cố gắng của hắn biến thành cái gì? Thật vất vả trèo đến một cây đại thụ, chẳng lẽ sắp thành lại buông tha? huống chi Mạc Thành Thiên đã thuần phục đối phương, hiện tại gặp nguy hiểm chật vật bỏ trốn, tư cách tiểu nhân như thế ngay cả Mạc Thành Thiên cũng cảm thấy đáng xấu hổ. Tuy hắn hung hăng càn quấy bá đạo, làm việc liều lĩnh nhưng kinh doanh cục diện Mạc gia tốt tới cực điểm, có thể nói nhất ngôn cửu đỉnh, hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Không thể lui, chết cũng không thể lui. Ánh mắt Mạc Thành Thiên đỏ thẫm, trong nội tâm này sinh ác độc. Gia tộc của hắn không thể vì hắn nhất thời xúc động mà bị hủy diệt. Vào lúc Mạc Thành Thiên chuẩn bị bảo cường giả gia tộc rút lui, hắn sẽ lưu lại nơi này tử chiến tới cùng. Két, cửa phòng phía sau rốt cục mở ra, Kim Lân mặc trường bào màu vàng chậm rãi đi ra ngoài. Nội tâm Mạc Thành Thiên vô cùng vui mừng, rốt cuộc Kim Lân tiền bối cũng đi ra. Có Kim Lân tiền bối ra tay, diệt sát ba gia chủ chỉ là chuyện cực kỳ đơn giản. Sau khi nhìn thấy Kim Lân đi ra, hắn không có tiến lên, lúc này bấm ngón tay bắn một đám đan dược bay ra ngoài. Những đan dược này giống như sao băng xuyên thẳng qua đám người, tốc độ kinh người, thập phần tinh chuẩn rơi vào tay của mỗi cường giả Mạc gia. Cách chương.